Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Hàng Không Vũ Trụ Mẫu Hạm. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tâm Linh Chi Hoa công trình dựa theo kế hoạch đâu vào đấy địa tiến hành. Kiều Luật cũng liền không cần nhiều hơn quan tâm. Hiện tại hắn ngược lại là tương đối quan tâm Tân Nguyệt cứ địa cải tạo tiến hành có thế nào. Đây chính là liên quan đến Lưu Lãng địa cầu có thể hay không xuyên việt đến kế tiếp vị diện. Đạt được tử tinh vượt qua vật chất lò phản ứng. Nơi này nên từng bước cải tạo vì thí tinh giả cứ địa. Thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp, Kiều Luật trong nháy mắt liền đi tới Tân Nguyệt cứ địa. Lúc này tử tinh đã bị hủy đi có chỉ còn một bộ khung xương. Tựa như trôi nổi ở trong không gian một cái đầu lâu. Bên trong đồ vật sớm đã bị đào rỗng. Kể hết đem đến Tân Nguyệt cứ địa. Bái kia ban tặng, hiện giờ Tân Nguyệt cứ địa thượng đang tại xây dựng rầm rộ. Lắp đặt các loại từ tử tinh thượng rỡ xuống tới linh kiện. Đương nhiên cũng liền bao gồm trọng yếu nhất vượt qua vật chất lò phản ứng. Đây cũng là nhất hạng đại công trình, cho nên e rằng trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thành. Chỉ bất quá tài liệu đều là có sẵn, luôn so với chính mình tòng linh khai thủy muốn tốt hơn nhiều. Hiện giờ Tân Nguyệt cứ địa sớm đã trở thành Lưu Lãng địa cầu rất trọng yếu vũ trụ cứ địa. Kiêm chiếc quỹ đạo phòng ngự bình đài. Tinh tế chiến hạm ụ tàu, chỉ huy hạm đội trung tâm đều công năng, còn có Galen, ESO cải tiến tử tinh siêu cấp laser cannon, thực càng ngày càng có thí tinh giả cơ bộ dáng. Bất quá bây giờ Ark Royal hiệu, vạn niên phong tuyết hiệu cùng viễn trinh hiệu đều tại đi theo Tân Cộng Hòa Quốc thống nhất hệ ngân. Hà Trinh Đồ đỗ tại Tân Nguyệt cứ địa quỹ đạo phía trên cũng chỉ có trước đó không lâu quy hàng Lưu Lãng địa. Cầu người chấp hành hiệu, hiện tại đã là cải tạo vì một chiếc khổng lồ hàng không vũ trụ mẫu hạm. Đương Kiều Luật đến nơi thời điểm, người chấp hành hiệu đang tiến hành lần đầu quân sự diễn tập. Vô số máy bay chiến đấu từ người chấp hành hiệu kho chứa máy bay bên trong chen chúc. Đánh về phía phụ cận nhã văn chiến dịch bên trong bởi vì tử tinh siêu cấp laser cannon oanh kích. Tàn lưu lại tiểu hành tinh mang, cầm với tư cách là nhãn hiệu cái bia tiểu hành tinh dùng hạt nhân ngư lôi cùng laser cannon đánh tan. Khiến Kiều Luật cảm thấy kinh ngạc là, người chấp hành hiệu tàu mẹ cơ không có như hắn suy nghĩ như vậy. Chọn dùng nghĩa quân đồng minh ích cánh máy bay chiến đấu cùng y cánh máy bay chiến đấu. Mà là trước sau như một địa đại lượng phân phối giá rẻ thức e máy bay chiến đấu. Đang lúc Kiều Luật nghi hoặc khó hiểu thời điểm, phụ trách vũ trụ hạm đội kiến thiết thành viên thường trực đại biểu Jock phát tới mời. Thỉnh hắn leo lên người chấp hành hiệu quan sát lần này diễn tập. Vì vậy Kiều Luật cưỡi một chiếc máy bay con thoi đi đến người chấp hành hiệu. Lại một lần nữa kiến thức đến chiếc này gần 2 vạn mét dài siêu cấp diệt tinh hạm. Kiều Luật còn là thán phục tại kia tựa như một tòa thành thị thân hạm mặt ngoài. Tiến thêm một bước mở rộng kho chứa máy bay diện tích. Người chấp hành hiệu nhìn qua giống như là một cái cự đại tổ ong. Có thể thoải mái mà dung nạp xuống mấy vạn khung tinh tế máy bay chiến đấu. Chỉ huy kia ra ra vào vào. Khi thì công kích, khi thì chữa trị, chính thức tiến nhập đến bên trong kho chứa máy bay bộ về sau. Kiều Luật rồi mới lý giải vì sao người chấp hành hiệu muốn sử dụng giá rẻ thức e máy bay chiến đấu. Với tư cách là tàu mẹ cơ, đang thi hành người hiệu hạm trong cơ thể, là một mảnh hoàn chỉnh thức e máy bay chiến đấu sinh sản tuyến. Thậm chí có thể trở về thu trong vũ trụ trôi nổi các loại hài cốt cùng khoáng vật. Tại ngắn ngủn vài phút bên trong kiến tạo thành một trận mới tinh thức e máy bay chiến đấu. Đều nhịp dây chuyền sản xuất cấp nhân một loại đặc biệt công nghiệp mỹ cảm. Toàn bộ tự động hóa sinh sản cẩn thận tỉ mỉ địa hoàn thành lấy tất cả tác nghiệp. Lúc này Kiều Luật vẫn kinh ngạc phát hiện,